Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1340, Kết Anh Đại Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản hàn huyên vài câu, Vương Trường Sinh nói đến chính sự, Vũ Đạo Hữu, Bắc Cương khoáng sản tài nguyên phong phú, chúng ta muốn theo ngươi nhóm mua sắm một nhóm tu tiên tài nguyên, không biết Vũ Đạo Hữu có thể hay không giúp đỡ chút, làm trao đổi, chúng ta đồng ý giúp đỡ thu thập Nam Hải đặc thù tu tiên tài nguyên, bán ra cho các ngươi Vũ gia Vương gia tại Bắc Cương có cứ điểm, bất quá nhân thủ quá ít, tu sĩ cấp cao tự Vương Thanh Thuần một người, năng lực có hạn, Vũ gia tại Bắc Cương tu tiên giới thực lực không yếu, Vũ gia đồng ý giúp đỡ, hội tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Phòng ngừa chu đáo, Vương gia hiện tại muốn tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, luyện chế khôi lỗi thú cần đại lượng vật liệu. Vương gia theo Vạn Hoa Tông hợp tác mua một nhóm lớn luyện đan vật liệu, Vương gia khôi lỗi thú lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, đối với nguyên vật liệu nhu cầu rất lớn. Khôi lỗi thú dùng khoáng thạch kim loại hoặc là linh mộc luyện chế mà thành, Nam Hải tu tiên giới linh mộc tương đối nhiều, bất quá kim trúc khoáng mạch tương đối ít. Uông Như Yên lấy ra một viên thanh sắc vỏ sò, đưa cho Vũ Xương, cười nói ra. Cái này là đơn đặt hàng, số lượng tương đối lớn, có thể từng nhóm giao hàng. Vũ Xương kết quả thanh sắc vỏ sò, thần thức quét qua trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nói. Vương Đạo Hữu, nhóm này hàng hóa giá trị vượt qua ngàn vạn, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Vương Mỗ làm sao lại cầm loại chuyện này nói đùa, Bắc Cương khoáng sản tài nguyên phong phú, Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, chúng ta hợp tác là cùng có lợi. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn, Vương gia những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức để dành không ít tài vật, lần này tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, không hoàn toàn là ứng phó khả năng bộc phát đại chiến, vậy có tăng cường thực lực mục đích, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, Vương gia tàng bảo khố trong vũ khí quá ít, thật bộc phát chiến sự, không ứng phó qua nổi. Vương gia tu sĩ số lượng không ngừng gia tăng, khôi lỗi thú lượng tiêu thụ không sai, tiêu hướng nhiều cái hải vực, đối với nguyên vật liệu nhu cầu tương đối lớn. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, mạo muội hỏi một câu, có phải hay không có cái gì đại sự muốn phát sinh? Vũ Xương có một ít mịt mờ hỏi, Vương gia lập tức mua sắm giá trị ngàn vạn khoáng thạch quả thực không bình thường. Uông Như Yên gật gật đầu, đem Chu Ngưng Xương nói lời lặp lại một lần. Quảng cáo, nghe xong Uông Như Yên trần thuật, Vũ Xương cùng Lý Linh Nhi hai mặt nhìn nhau, hai người biểu lộ ngưng trọng, lấy Chu Ngưng Xương thân phận và địa vị, đương nhiên sẽ không nói dối, bất quá Vương gia phản ứng có một ít cấp tiến, vì có thể sẽ bộc phát đại chiến, Vương gia thế mà mua sắm giá trị hơn ngàn vạn linh thạch khoáng thạch kim loại. Càn Dương Tiên Lữ tới qua Nam Hải, bất quá bọn hắn không hiểu rõ Nam Hải tình huống, Nam Hải yêu thú tài nguyên xác thực phong phú, tranh đấu vậy không ít, cho dù Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh, cho dù bọn hắn danh tiếng vang xa, cũng sẽ có cừu gia, mấy năm trước Hoàng Long chân nhân tập kích Vương gia chính là nhất cái ví dụ rất tốt. Người nhóm muốn mua đồ vật nhiều lắm, như vậy đi. Người nhóm đến lúc đó phái người đi Bắc Cương cùng chúng ta tộc nhân hiệp đàm, loại chuyện này giao cho người phía dưới đi làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Xương đáp ứng, làm gia tộc sức chiến đấu cao nhất, bọn hắn rất ít hỏi đến cụ thể sự vụ, chỉ là ngẫu nhiên hỏi thăm một chút. Nguyên Anh tu sĩ gật đầu, chuyện còn lại giao cho kết đan tu sĩ đi làm liền tốt. Tốt, một lời đã định, Vương Trường Sinh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, mi hoan nhãn tiếu. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng, Thanh Liên đảo răng đèn kết hoa, mỗi một vị tộc nhân trên mặt đều lộ ra nồng đậm ý cười, bọn hắn người mặc thống nhất thanh sắc pháp y, ngang đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy tự tin, Vương Thanh Sơn tổ chức kết anh đại điển, đại lượng tu sĩ chạy đến tham gia kết anh đại điển. Nhất cái hơn trăm mẫu lớn thanh thạch quảng trường, hơn ngàn danh tu tiên giả tụ tập ở đây. Thanh thạch trên quảng trường trưng bày mấy trăm tấm thanh sắc bàn ngọc cùng thanh sắc bồ đoàn, chính diện là hai tấm dài hơn một trượng thanh sắc bàn ngọc chỗ ngồi trống không. Hai bên trái phải thì là mấy trăm tấm lớn nhỏ nhất trí thanh sắc bàn ngọc, mấy trăm tên tân khách ngồi tại vị trí của mình, căn cứ tu vi cao thấp quyết định vị trí, tu vi càng cao, vị trí càng đến gần trước. Diệp Trung Quan ngồi tại một trương thanh sắc ngọc bàn sau diện, Trần Húc Đông ngồi tại bên cạnh hắn, hai người thần sắc hết sức kích động. Có thể tham gia Thanh Liên Kiếm Tôn kết anh đại điển khác họ tu sĩ cũng không nhiều, bọn hắn có thể tham gia Vương Thanh Sơn kết anh đại điển, cái này là lớn lao vinh hạnh. Canh canh canh, nương theo lấy một trận nặng nề tiếng chuông vang lên, ở đây tu sĩ nhao nhao đình chỉ giao lưu, hướng phía không trung nhìn lại. Không trung bỗng nhiên xuất hiện đại lượng thanh sắc linh quang, như là đầy sao, lộng lẫy vô cùng. Cho mời Thanh Liên Kiếm Tôn. Hai đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đầu hồng sắc giao long cùng một đầu màu trắng giao long từ đằng xa bay tới, hai đầu giao long lôi kéo một cỗ toàn thân thanh sắc phi xa phảng phất dùng một loại nào đó thanh sắc linh ngọc chế tạo thành, tách ra một mảnh thanh sắc hào quang. Vương Thanh Sơn người mặc thanh sắc pháp y, thần sắc lạnh nhạt, tóc đón gió bay múa, rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Hắn vốn là muốn bay thẳng tới, bất quá vì biểu hiện ra gia tộc thực lực, Vương Trường Sinh cố ý an bài một chút, để Vương gia chỉ có hai đầu tam giai giao long lôi kéo một cỗ phi xa, Vương Thanh Sơn ngồi trên phi xa diện. Hai đầu giao long ở trên không một trận xoay quanh không chừng, bất ngờ phát ra từng đợt tiếng long ngâm, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thanh Liên đảo. Thấy cảnh này, tại ngồi tân khách rối loạn tưng bừng, bọn hắn không nghĩ tới, Vương Thanh Sơn sẽ dùng loại phương thức này ra sân. Hai đầu tam giai giao long chậm rãi rơi trên mặt đất, bọn chúng thân thể khổng lồ chấn động đến mặt đất lắc lư một cái mũi phun ra một cỗ cường đại khí lãng. Nhìn xem hai đầu gần trong gang tấc giao long, Trần Húc Đông chờ Vương gia tu sĩ sắc mặt đỏ bừng lên, đây chính là bọn họ gia tộc. Nhất cái thanh sắc liên hoa pháp tọa từ đằng xa chân trời bay tới, mấy cái thiểm động sau tựu rơi vào thanh thạch trên quảng trường. Vương Trường Sinh một thân pháp bào màu xanh lam, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, Uông Như Yên một thân màu lam cung trang, mặt lấy đạm trang. Quảng cáo, tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn chậm rãi hướng phía ngay phía trước hai tấm thanh sắc bàn ngọc đi đến. Sở hữu tu sĩ nhao nhao đứng lên tỏ vẻ tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chung ngồi một bàn, Vương Thanh Sơn ngồi một mình một bàn. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia Thanh Sơn kết anh đại điển, tân khách quá nhiều, có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn muốn các vị đạo hữu nhiều hơn đảm đương. Vương Trường Sinh xông chúng tu sĩ liền ôm quyền, khách khí nói. Vương đạo hữu khách khí, có thể tham gia Thanh Liên kiếm tôn kết anh đại điển, cái này là lão phu vinh hạnh, lão phu đại biểu vạn kiếm môn, cùng chúc vương đạo hữu vui kết nguyên anh, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, đái nhân ngữ khí thân thiện, vương gia là vạn kiếm môn phụ thuộc thế lực, đái nhân đã sớm tới vương gia. Ban đầu là đái nhân theo Thanh Liên tiên lữ điểm công thúc đẩy vương gia quy nạp vạn kiếm môn, vương gia phàm là có cỡ lớn khánh điển, đái nhân đều sẽ tham gia. Vương gia thực lực càng mạnh, đái nhân đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Vạn kiếm môn tổ chức đấu kiếm đại hội, Vương Thanh Sơn tài nghệ trấn áp quần hùng, nếu không phải Vương Thanh Sơn là tiêu giao kiếm tôn đệ tử, vạn kiếm môn đã sớm cướp người. Một tên mi thanh mục tú vạn kiếm môn tu sĩ đi lên trước lấy ra một chuỗi chữ vật châu, cung kính nói ra. Vạn kiếm môn chúc Thanh Liên kiếm tôn vui kết nguyên anh, đặc biệt đưa lên ngàn năm lưu ly chúc một đoạn canh kim sa năm lượng tứ giai kim cương quy mai rùa một cái. Cách chương.